Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 42, xem ra các vị đối với ta danh Kiếm Sơn Trang rất bất mãn a. Oành, tiên thiên cương khí phát sinh, đạn mở ra Trương Quân Bảo tay, Thẩm Thành Bình nói, người đầy liền muốn vấn thiên thiên đi theo bên cạnh ngươi. Muốn dụ ra Nhạc Phi Lưu cho đồ vật của ngươi nội tình Tần cô nương. Nói xong, cũng không quản lý mình lời nói này tạo thành bao lớn phong ba. Đi thẳng tới trước cửa lớn. Đối với Dịch Vân nói. Ra ra, Tôn Nhi trở về. Ân, trở về là tốt rồi. Phong Nhi, người mới vừa nói lời nói đều là thật sao? Cái kia Trương Khải Tiều đúng là Tần cối thủ hạ. Này tự nhiên là giả không được. Ta cũng đã nghe qua. Trương Khải Tiều không chỉ là Tần cối thủ hạ. Vẫn là Tiêu Giao Vương đệ tử. Biệt hiệu liền gọi làm Đoạt Phách. Thẩm Thành Bình trực tiếp không kiêng dè chút nào đem chính mình biết được sự tình nói ra. Vốn là Thẩm Thành Bình còn không muốn trêu chọc nhiều như vậy thị phi. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến. Lấy danh Kiếm Sơn Trang tình huống bây giờ. Tiêu Giao Vương một khi tái xuất giang hồ. Trước hết muốn đối phó tự nhiên chính là hiện tại danh vọng như mặt trời ban trưa danh Kiếm Sơn Trang. Nếu là hắn đoán không lầm, Tiêu Giao Vương e sợ đã là cảnh giới tông sư cao thủ. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có ba cái đệ tử. Hiện tại danh Kiếm Sơn Trang cao thủ chỉ có hắn cùng Dịch Vân hai người. Đến thời điểm ở vây công bên dưới, e sợ đúng là lành ít dữ nhiều. Không bằng thừa dịp vào lúc này, giết Trương Khải Tiếu, cũng coi như là giảm thiểu một cái đối thủ. Vừa mới Thẩm Thành Bình cái kia một đạo kiếm khí chính là nhắm ngay Trương Khải Tiều trong lòng mà. Đi, chỉ là tiên thiên cao thủ bản năng linh giác kinh người. Mặc dù là Thẩm Thành Bình tích chữ công lực đột nhiên ra tay. Vẫn để cho hắn né tránh chỗ yếu. Chỉ là gãy mất cánh tay. Mà vào lúc này, Trương Quân Bảo cũng đã chạy tới bên cạnh. Hắn cũng chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Chờ một chút Dịch công tử. Sự tình đến cùng làm sao? Kính xin ngươi muốn nói rõ. Vừa lúc đó, Trương Quân Bảo sau lưng Thẩm Thành Bình lớn tiếng nói. Làm sao? Ngươi không phải xem qua cái kia thân cây sao? Cái kia thì có thể phân biệt ra được. Danh Kiếm Sơn Trang kiếm khí chém ra đến mặt cắt bóng loáng như gương. Sẽ không dường như lúc trước như vậy không ra ngô ra khoai. Quả thực chính là tối thấp kém vu oan. Thẩm Thành Bình xoay người lại nhìn Trương Quân Bảo nói. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Trương Thao là danh Kiếm Sơn Trang giết? Cái kia cũng vết cắt ta xem qua. Danh Kiếm Sơn Trang kiếm khí quả nhiên là danh bất hư truyền. Cha ta chết xác thực là cùng danh Kiếm Sơn Trang không có quan hệ gì. Có điều ngươi vừa nãy đột nhiên nói cha ta chết vào Tần cô nương có quan hệ. Còn nói ta tam thúc là Tần cối gián điệp. Chuyện này phải cố gắng nói rõ ràng. Chuyện này trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Thẩm Thành Bình nhìn Trương Quân Bảo nói rằng. Dịch công tử, lời nói ra có thể đều muốn phụ trách. Nếu như ngươi không nắm ra chứng cứ đến, ta sẽ phải nói ngươi phỉ báng. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Trương Quân Bảo giật mình trong lòng. Nhưng vẫn là nói như vậy. Kỳ thực vừa mới đối mặt Trương Quân Bảo ánh mắt. Tần Tư Dung có vẻ vô cùng chột dạ cùng né tránh. Tuy rằng cuối cùng thề thốt phủ nhận. Có thể Trương Quân Bảo thông minh lại tại sao không nhìn ra Thẩm Thành Bình mới vừa nói hơn nửa đều. Là nói thật, chỉ là hắn không muốn tin tưởng. Cho nên mới hướng về Thẩm Thành Bình chất vấn. Suy nghĩ trong lòng cũng đã là một đoàn loạn ma. Chuyện như vậy có thể có chứng cớ gì? Có điều ngươi nếu là có lòng. Cẩn thận về nghĩ một hồi. Là có thể tìm ra rất nhiều không nơi tầm thường. Đây chính là nói không có chứng cứ. Không có chứng cứ chính là ở nói mò. Cha ta võ công cao hơn Tần cô nương nhiều như vậy. Nàng làm sao có khả năng giết đến cha ta. Cha ta chết xác thực là cùng ngươi danh Kiếm Sơn Trang không có quan hệ. Có điều ngươi vừa mới đả thương ta tam thúc. Còn nói xấu Tần cô nương. Ta muốn ngươi hướng về bọn họ xin lỗi. Quả nhiên. Người vĩnh viễn cũng không nên nghĩ đánh thức giả bộ ngủ người. Ta sẽ không xin lỗi. Bởi vì ta nói đều là sự thực. Thẩm Thành Bình nhìn Trương Quân Bảo. hắn đã cảm giác được Trương Quân Bảo tâm tình đã kinh biến đến mức hỗn loạn kích chuyển động. Dù sao lúc này hắn tuy rằng không có phát hiện, trên thực tế hắn đã yêu Tần Tư Dung, mà Trương Khải Tiêu càng là hắn tam thúc. Hắn thực sự là không thể tin được Thẩm Thành Bình nói chính là thật sự. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo giang hồ quy củ. Người thắng làm vua, ta muốn ngươi khiêu chiến. Nếu như ta thắng, ta liền muốn ngươi thu hồi lời mới rồi. Đồng thời hướng về bọn họ xin lỗi. Nói, Trương Quân Bảo đã bày ra đến rồi La Hán Quyền tư thế. Cũng được, lần trước ngươi và ta ở Thiếu Lâm tự đại chiến. Ngươi vẫn không có đem Rừng Không Đại Sư công lực hoàn toàn thu thả như thường. Bây giờ quá mấy tháng, ngươi phải làm đã đem một thân công lực hòa hợp quán dung. Vừa vặn ta mấy tháng này tu luyện cũng có tiến cảnh. Chúng ta tỉ thí một chút cũng được. Nói, Thẩm Thành Bình hai tay hướng thiên. Quanh thân kiếm khí ngưng tụ. Sau đó chậm rãi chia làm tám chuôi bảo kiếm ở bên cạnh hắn vờn quanh. Chính là danh kiếm tám thức bên trong thức thứ bảy. Lúc này Thẩm Thành Bình triển khai ra. So với đi Đại Mạc trước táo bạo miễn cưỡng. Vào lúc này này một chiêu càng lộ vẻ ung dung không vội thuận buồm xuôi gió. Không chứa chút nào khói lửa tức. Bạch, theo Thẩm Thành Bình nhắm ngay Trương Quân Bảo chỉ tay. Này tám thanh kiếm khí ngưng tụ bảo kiếm liền cùng hướng về Trương Quân Bảo bay qua. Trương Quân Bảo vội vàng vận chuyển dịch cân kinh tâm pháp. Quanh thân chân khí tuôn ra. Cùng Thẩm Thành Bình này một chiêu đụng vào nhau. Ngay lập tức chỉ nghe được oành. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thành Bình không có động tác. Có thể Trương Quân Bảo lại lập tức bay ra mấy trượng ở ngoài. Đụng vào phía sau một cái trên cây to. Phun ra một ngụm máu lớn mới ngừng lại. Quân Bảo ngươi không có chuyện gì chớ. Sư phụ ngươi vẫn tốt chứ. Mắt thấy Trương Quân Bảo bị thương. Nguyên bản ở trong đám người Minh Đạo Hồng còn có Tống Viễn Kiều mấy cái đồ đệ vội vã chạy đến bên. Cạnh hắn kiểm tra thương thế. Thu công mà đứng. Thẩm Thành Bình nhìn Trương Quân Bảo. Nói, ngươi tâm thần không yên. Nhưng mạnh mẽ so với ta vũ. Chân khí không khoái. Ra chiêu thời điểm dĩ nhiên là có kẽ hở. Ngươi vẫn là mau mau trở lại chữa thương ba. Còn các ngươi. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình đưa mắt nhìn sang theo Trương Khải Tiêu đến đây gây sự đám người Ô Hợp. Phát hiện Trương Khải Tiêu cùng Tần Tư Dung không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Chỉ có những người này còn đều tụ ở đây. Liền lạnh lùng nói. Các ngươi đều là ở trong võ lâm khá có địa vị một phái trưởng môn. Một phương hào hùng. Kết quả nhưng một mực đợi tin không biết lúc nào hưng khởi lời đồn đến ta danh kiếm Sơn Trang gây sự. Xem ra là đối với ta danh kiếm Sơn Trang rất bất mãn a. Mọi người đều là người trong giang hồ. Có cái gì không đề phòng trực đến. Có thể có muốn đến đây lĩnh giáo. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Thẩm Thành Bình ánh mắt nhìn gần. Những người này nhìn lẫn nhau. Mỗi một người đều không dám lên trước động thủ. Bọn họ vốn là dự định chính là đến đây đục nước béo cò. Để bọn họ cùng Thẩm Thành Bình giao thủ. Bọn họ cũng không dám. Bởi vậy đều từng cái nói. Dịch thiếu hiệp. Có điều là chịu Trương Khải Tiêu cái này gian nhân che đậy. Dịch thiếu hiệp ngươi đại nhân có lượng lớn. Liền buông tha lần này đi. Đúng vậy. Đều là Trương Khải Tiêu nham hiểm giảo hoạt. Chúng ta đều là bị hắn lừa a. Không nghĩ tới Trương Khải Tiêu vẫn là tần cối chó săn. Nếu không là hắn thoát được nhanh. Nhất định phải đem hắn cho bắt. Hừ hừ. Hy vọng là như vậy. Hôm nay danh kiếm Sơn Trang bất tiện gặp khách. Các ngươi đều trở về đi thôi. Thẩm Thành Bình cũng không để ý tới những người này là chân tình hay là giả dối. Càng không thèm để ý trong đó có hay không bị Trương Khải Tiêu thu mua người. Trực tiếp liền đuổi người. Nghe nói như thế, những người kia đều vội vã vã dồn dập tản ra. Không dám ở nơi này nhiều dừng lại. Thẩm Thành Bình lúc này mới xoay người lại đối với Dịch Vân cùng Tố Vấn nói. Ra ra, Tố Vấn, nếu sự tình đã giải quyết, vậy còn là trước tiên vào Sơn Trang đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.